Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 365, Tạ Khánh chết. Oanh, một đạo cỡ thùng nước kiếm quang từ trường kiếm mũi kiếm lao ra. Cương phong xé nát hắc ám, mây đen rậm rạp thế giới, trong nháy mắt thay đổi hồi mù mịt thế giới. Nhưng mà, kiếm quang mới lao ra một trượng khoảng cách, liền bị ngăn trở. Kiếm quang điểm kết thúc, hai cái thương long, hai cái hắc long, ba cái thanh long, một con ngân long nhất tề rơi xuống phía dưới đồng thời. Miệng bật hơi hơi thở, dòng khí màu xám, lôi điện màu đen, nồng nặc hỏa diễm trụ, đến xương băng trụ hợp cùng một chỗ, dễ như trở bàn tay đem kiếm quang gãy vỡ. Tám con rồng rơi dụng tốc độ quá nhanh. Tạ Khánh mới vừa vung ra tối cường một kiếm, tám con rồng liền gãy vỡ hắn kiếm quang, nặng nề mà đè xuống. Oanh, tám con rồng rơi xuống, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái sâu không thấy đáy huyệt động. Sở Nam Phong đám người xa xa nhìn lấy một màn này, từng cái trợn mắt hốc mồm, hình như si ngốc. Tạ Khánh dĩ nhiên trực tiếp bị bát long đập phải dưới nền đất. Nhưng mà, để bọn hắn càng thêm khiếp sợ đúng, theo lấy mặt đất một trận ầm vang, gào gừ, tám con rồng nhất tề hí, chói tai tiếng long ngâm nhường mấy người từng cái thống khổ bịt lấy lỗ tai, té trên mặt đất cuồn cuộn. Tại ba cái hô hấp đi qua, trực tiếp tám con rồng từ huyệt động bay ra, một con rồng cắn Tạ Khánh một bên, bay vào trời cao, theo lấy Trình Thanh Hàn tay phải năm ngón dùng sức nắm chặt. Tám con rồng nhất tề hướng phía sau dùng sức xé ra. Tạ Khánh liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền hóa thành huyết vụ đầy trời rơi xuống. Mù mịt thế giới, vô số phần mộ biến mất không thấy gì nữa. Tám con rồng lượn vòng lấy, lại một lần nữa ngửa mặt lên trời hí, nhảy vào trong tầng mây. Rậm rạp mây đen rất nhanh tiêu tán, mù mịt thế giới triệt để trở về yên tĩnh. Chỉ có Tạ Khánh thân thể rơi xuống trên mặt đất bên trên, phát sinh tụm phát thông thanh vang. Trình Thanh Hàn từ trên cao bay xuống, nhìn lấy Tạ Khánh khắp nơi thi thể, bởi vì kích động, mồm mép cũng càng không ngừng hơi hơi co quắp. Sở Nam Phong đám người từng cái sợ hãi buông ra che lỗ tai hai tay, kinh ngạc nhìn bát long tiêu thất phương hướng, sau đó nhìn về phía Trình Thanh Hàn phương hướng. Tạ Minh Viễn là trước hết đứng lên, lảo đảo chạy tới, từ dưới đất nhặt Tạ Khánh đầu lâu, nhìn lấy trên mặt hắn hoảng sợ ánh mắt. Tạ Minh Viễn cười ha ha, cười ra nước mắt, thiên chi kiêu tử, mở miệng một tiếng con kiến hôi thiên chi kiêu tử, cứ như vậy chết, ha ha ha. Sở Nam Phong mấy người cũng đã chạy tới. Mấy người nhìn lấy mặt đất tàn mát thi thể, cũng đều từng cái có chút hồi bất quá thân tới. Tề Khải hướng Tô Tú Quyên chỉ chính mình gương mặt nói: "Quyên tử, đến, đánh ta một cái tát, ta xem một chút có phải là đang nằm mơ hay không." Tô Tú Quyên thật dùng sức tát một cái xuống dưới. Ba, một tiếng thanh thúy bạt tai vang. Tề Khải con ngươi hơi hơi chiếu sáng, đang muốn hô to vài tiếng, Tô Tú Quyên nhào tới, ôm hắn lưng la to nói: "Khải ca, Tạ Khánh chết, Tạ Khánh chết, chúng ta không có nằm mơ, không có nằm mơ." Tề Khải má trái bên trên như trước in đỏ rực bàn tay ấn, cao hứng ôm lấy Tô Tú Quyên, bỏ rơi một vòng tròn lớn nói: "Chết, hắn chết, chúng ta không có nằm mơ." Sở Nam Phong cười ha ha hai tiếng, lại ho khan kịch liệt một trận. Nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: "Điện hạ, ngươi thực sự là..." Bách Thảo tiên tử một bên vội vàng đem Tạ Khánh thi thể thu bỏ vào nhẫn chữ vật, một bên cười nhìn lấy Trình Thanh Hàn, vẻ mặt bộ dáng khẩn trương. Trình Thanh Hàn thật dài mà nôn khẩu khí, cười đối Bách Thảo tiên tử đạo: "Ngươi thu liền thu, ta sẽ không cần trở về. Ta muốn lão thất phu này thi cốt cũng vô dụng. Tương phản, người nếu là không lấy đi làm nghiên cứu, ta cũng sẽ hủy hắn thi cốt, nhường hắn đi với nhau huyết đồ trận phục sinh cơ hội cũng không có." Bách Thảo tiên tử thả lỏng một đại khẩu khí, cười khanh khách nói: "Cảm ơn thái tử điện hạ thanh toán, đợi Bách Thảo Tiên Tử thu Tạ Khánh thi cốt. Trình Thanh Hàn lúc này mới nói, nhiệm vụ lần này hoàn thành, ta muốn mang 8 con rồng ly khai. Long chủng không cần, thánh nhân coi như hội lần nữa tìm đến, bọn hắn cũng tìm không được long huyết. Nghe Trình Thanh Hàn vừa nói như vậy, tất cả mọi người mặt lộ vẻ mừng rỡ. Chữ Vũ có chút lúng túng nói, điện hạ, vốn cho là ta còn có thể giúp, không nghĩ tới cuối cùng chúng ta chẳng hề làm gì cả đến. Không, ta thật mới vừa cùng 8 con rồng ký kết huyết chi khế ước. Không có các ngươi ngăn chặn Tạ Khánh, ta và chúng nó còn không xong cái nghi thức này. Không xong, liền vô cùng có khả năng giết không chết Tạ Khánh lão thất phu này. Lão thất phu này rất cường đại. Vừa rồi ta thao túng bát long xé nát thân thể hắn thời điểm, cũng cảm giác được một cổ cường hãn đến làm người ta không thể tưởng tượng nổi lực đạo. Trình Thanh Hàn cảm thán nói. Sở Nam Phong nói, đó là nhất định, dù sao cũng là đại hoang trước kia đứng ở võ học đỉnh phong cái kia một trong mấy người. Điện hạ, người nên nghe qua, trước đây ngay cả tiền triều thương phái sứ giả đi mời chào hắn, hắn đều có thể không e ngại tiền triều thương thế lực, trực tiếp giết chết sứ giả. Cái này Tạ Khánh, sở mỗ muốn, nếu không có hắn đầu nhập vào thánh nhân, Bắc Minh Vương cũng không dám xuống cực hàn chi địa. Dù sao, thánh nhân vẫn chưa có hoàn toàn phục sinh. Hiện tại làm sao bây giờ? Đem Tạ Khánh chết tin tức tung ra ngoài a. Chúng ta đem tin tức này tung ra ngoài, nhất định có thể đủ đả kích tiền triều thương. Lục Vân Khai nói, Trình Thanh Hàn gật đầu. Từ dưới đất nhặt Tạ Khánh trường kiếm, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Nói, Tạ Khánh chẳng qua là thánh nhân phục sinh trước lợi dụng phương tiện mà thôi. Thánh nhân phục sinh mới là đại phiền toái. Bất quá, các ngươi cũng nói đối. Tại thánh nhân đắp nặn thân thể phục sinh trước, chúng ta đem tin tức này tung ra ngoài, nhường tứ đại binh sĩ ra tay bá đạo. Nói vậy tại thời gian nhất định bên trong có thể lấy được không sai chiến quả. Nghĩ tới đây, Trình Thanh Hàn nói, hiện tại, chúng ta liền đi ra ngoài. Sau đó thông chi tứ đại binh sĩ tin tức này. Chúng ta làm sao đi ra ngoài? Điện hạ, người lần trước thi triển huyễn thuật, hình như là dùng 200 hổ báo kỵ khởi động. Chúng ta lúc này mới mấy người? Sở Nam Phong nói, Trình Thanh Hàn tự đắc mà cười một tiếng. Hai tay hướng lên trời một tấm nói. Thanh Long, gào gừ, một tiếng rồng gầm vang vọng thiên địa. Thanh Long từ tầng mây rơi xuống phía dưới, phiêu phủ ở Trình Thanh Hàn đám người bầu trời. Trình Thanh Hàn bay lên Thanh Long sừng thú, hướng Sở Nam Phong mấy người vẫy tay nói. Phụ cận nơi đây thật có thiết trí đặc biệt thông thiên đạo. Cung rồng xuất nhập, rồng đều là một mình xuất nhập. Nếu như cần phải 200 người khởi động, cái kia rồng thì như thế nào từ long chủng đi ra ngoài? Nói, Trình Thanh Hàn hướng phía Thanh Long nói, đi ra ngoài, Thanh Long, mọi người nhao nhao bay lên Thanh Long. Thanh Long hóa thành một đạo thiểm điện, không có vào tầng mây ở giữa. Tại tầng mây ở giữa rất nhanh xuyên toa. Chỉ chốc lát sau, Thanh Long chở mọi người đi tới một ngọn núi trống. Trên đỉnh núi, quả nhiên cũng có một cái thông thiên đạo hình vẽ. Không giống nhau đúng. Cái này thông thiên đạo từng cái trên đồ án ngồi xếp bằng từng cái con rối hình người. Mà những này hình người khôi lỗi, hai tay cũng đều nhất tề đặt tại trên đồ án. Trước đây sáng tạo cái này thông thiên đạo tiền bối nhất định là thiên tài. Bọn hắn tại con rối hình người trên người khắc họa đủ loại trận pháp. Chỉ cần trận pháp vừa vận chuyển mở ra, linh khí liền sẽ bắt chước chúng ta đạo giả phương thức vận chuyển tiến vào những hình vẽ này. Trình Thanh Hàn hái mấy cái đá màu trắng, phân biệt đặt ở con rối hình người chỗ ót. Con rối hình người trên người nhất thời tản mát ra từng cổ một linh khí vận chuyển khí tức. Người khác thấy thế, nhao nhao học làm. Khi tất cả con rối hình người cái ót đều trang bị đá màu trắng lúc, thông thiên đạo trung ương phát sinh chói mắt mà hào quang óng ánh. Trình Thanh Hàn mang theo Sở Nam Phong đám người đi vào. Hướng Thanh Long vung vẫy tay từ biệt. Theo lấy một tiếng hưu thanh âm vang lên. Bạch quang tan hết. Trình Thanh Hàn đám người từ thông thiên đạo hoàn toàn biến mất không thấy. mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.